Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển vui mừng, điều này chứng tỏ đã có tác dụng rồi. Tối nay chúng ta sẽ tập thêm một chút nữa. Lục Chính Đình trầm ngâm nhìn chân giả để bên cạnh. Ký ức tối qua ùa về như một cơn ác mộng. Cơn đau dữ dội và những bài tập như khổ hình khiến anh không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Nhưng dù vậy, anh vẫn cứng cỏi nói, chúng ta tập luôn đi, tập thêm chút nữa, sẽ tốt hơn. Lâm Uyển lắc đầu, khuyên nhủ, không được, cơ thể anh đã đến giới hạn rồi, nếu không nghỉ ngơi đủ, gân cốt và huyết mạch sẽ bị tổn thương. Cô cẩn thận lấy chân giả cất vào tủ quần áo, khóa lại, quay sang anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng, chờ đến tối. Khi đó tập luyện xong rồi nghỉ ngơi luôn, sẽ hợp lý hơn. Lục Chính Đình nhìn Lâm Uyển một lúc lâu, thấy cô không có ý định thỏa hiệp, cuối cùng chỉ đành bất lực từ bỏ. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng ngay lập tức lại nhớ về tối qua. Trong ký ức lộn xộn, anh lờ mờ nhớ hình như mình đã hôn cô. Không đúng, có lẽ là cô hôn anh trước. Ý nghĩ đó khiến anh bối rối, nhưng cơn đau từ đôi chân nhanh chóng kéo anh trở lại thực tại. Sau bữa sáng, Lâm Uyển giúp anh xoa bóp và châm cứu để giảm bớt sự đau đớn. Trong lúc ấy, cô cũng tranh thủ nhận được một lá thư dày cộp từ bác sĩ Hoàng ở bệnh viện huyện. Lá thư trải dài hơn 10 trang, nói về các phương pháp châm cứu và cách ứng dụng trong việc điều trị những căn bệnh phổ biến. Lâm Uyển đọc từng dòng cẩn thận, cảm thấy thu hoạch được rất nhiều kiến thức bổ ích. Tuy nhiên, vì câu hỏi của bác sĩ Hoàng khá phức tạp, cô dự định sẽ viết thư hồi âm sau, tránh trả lời qua loa. Cả ngày bận rộn trôi qua, chớp mắt đã đến buổi tối thời điểm luyện tập, phục hồi chức năng cho Lục Chính Đình. Anh đã làm rất tốt rồi, đừng cố quá, dục tốc bất đạt đấy. Lâm Uyển vừa nói vừa dùng tay minh họa, làm động tác con rùa bò chậm rãi để nhắc nhở anh giảm tốc độ. Cô phồng má, lắc đầu như một đứa trẻ, ý muốn nói anh cần kiên nhẫn hơn. Bất ngờ thay, Lục Chính Đình hiểu ý cô ngay lập tức. Anh nhướng mày hỏi, ý cô là cần rất lâu mới phục hồi được. Không đâu, chỉ một tháng thôi. Lâm Uyển kiên nhẫn giơ một ngón tay lên. Một tháng nghe có vẻ ngắn, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ hệ thống, cô tin rằng anh có thể tự đi lại trong khoảng thời gian đó. Dù vậy, trong lòng Lục Chính Đình vẫn cảm thấy khó tin, nhưng anh chọn tin tưởng và tiếp tục cố gắng. Khi anh bắt đầu tập luyện, cơn đau dữ dội từ bắp đùi nhanh chóng xuất hiện, còn từ đầu gối trở xuống, nơi trước đây không có cảm giác, giờ lại nhói lên như bị đê. A, o cứa hay kim châm. Cơn đau vượt xa sức tưởng tượng, nhưng anh cắn răng chịu đựng. Cách chương.